Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 cơ mật, thí luyện chi môn lại lần nữa nghênh đón một đống khách tham. Một chi khổng lồ linh tộc bộ đội hơn nữa Vân Lam Tông toàn bộ tông môn người lúc này đồng thời lướt. Qua này hai giới thông đạo đến tiểu thiên thế giới một chỗ khác. Linh tộc theo ước định ở linh giới lãnh địa cấp Vân Lam Tông đằng ra một mảnh phát triển không gian. Hơn nữa có không ít cao giai linh tộc hướng đối phương tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu cung phụng. Tới linh giới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nguyên bản đãi ở tiểu thiên thế giới cố biên soạn liền lại nhìn không ra phía trước kia phó tiểu. Đáng thương bộ dáng, trên người ăn mặc chính là dùng khiên linh ti dệt thành đẹp đẽ quý giá quần áo. Sau đó còn bọc kiện từ xương tuyết hồ ra lông sở chế thành loại nhỏ áo choàng. Chính là như thế nào đơn bạc thân hình bị nhiều như vậy quần áo một bọc. Cũng đến hiện ra điểm viên tròn cảm giác tới. Ngũ quan tuy nói còn chưa nảy nở, nhưng tự Cố Hoài Xuyên qua đến nay phó thân thể tới nay. Thân thể này ngũ quan hình dáng chính là dần dần hướng hắn ở nguyên giờ quốc tế bộ dáng phát triển. Cho nên cho dù là trước mắt như vậy vẫn thượng hiện tuổi nhỏ bộ dáng. Từ thiếu niên lúc này đẹp mặt mày cũng có thể khui ra này ngày sau sẽ là như thế nào Hà Tư Nguyệt. Vạn, thông quan giá trị, 15% tân chướng thông quan giá trị là bởi vì trở về linh giới. Đã biết được chính mình ở thế giới này thân phận, Cố Hoài tự nhiên cũng liền minh bạch linh tộc đối chính mình thái độ đặc biệt nguyên nhân. Hơn nữa. Nằm ở trong biển hoa một chỗ tương đối trống trải địa phương. Cố Hoài trợn mắt nhìn này đó đang ở bên trên theo gió lay động đóa hoa. Hồi tưởng nổi lên tút sơ tinh, đại thiên thế giới chung rất nhiều linh tộc vẫn là tiếp thu cung phụng. Nhưng bản thể hiện tại đều phản hồi tới rồi linh giới. Hơn nữa hiện tại cũng không có linh tộc nguyện ý giống phía trước giống nhau ngủ say. Một đám đều tinh thần phấn chấn mà sinh động ở linh giới. Cái này cái gọi là sinh động, là linh tộc trước mắt tập thể học tập nổi lên biên vòng hoa cái này kỹ năng. Đã sớm đã là độ kiếp thành tiên tu sĩ, thói quen sự tình các loại đều dùng pháp thuật giải quyết. Vì thế đối loại này yêu cầu thủ công chế tác tinh tế sự vật. Này đó linh tộc liền rất là khổ tay, hoàn thành phẩm không có làm ra tới. Vứt đi phẩm nhưng thật ra đã chế tạo một đống. Nếu là làm từ mặt khác biên giới tiến vào ngoại tộc người thấy này linh giới linh tộc một đám đều ở. Lấy hoa cùng cành trong biên chế thứ gì? Thả biểu tình còn tương đương cẩn thận nghiêm túc bộ dáng. Phỏng chừng là sẽ trực tiếp sững sờ ở đương trường. Một đám tu vi là chân tiên thậm chí huyền tiên trở lên tu sĩ đối một cái vòng hoa không thể nề hà. Làm ngũ linh tôn chi nhất cổ mộc chi linh nhìn mắt chính mình mãn nhãn rối rắm cùng tộc nhóm. Không rên một tiếng kéo dài ra một đoạn giao triền thành vòng cành. Sau đó dùng chính mình sinh ra đã có sẵn năng lực vì này điểm xuyết thượng đóa hoa. Thành công làm tốt một cái vòng hoa. Cái này thân hình khổng lồ cổ mộc chi linh vẫn là ngừng ở tại chỗ. Không có tiến vào biển hoa phạm vi. Nó chưa từng có sử dụng hơn người hình thái, mà trước mắt này cánh hoa hải thập phần phồn thịnh, quá khứ lời nói sẽ có một tảng lớn hoa đều bị nó dẫm đạp. Bất quá này cũng không phải liền không có biện pháp, nhìn chăm chú vào mau bị biển hoa che giấu giống chỉ bạch đoàn giống nhau thiếu niên thân ảnh. Này cổ mộc chi linh đem chính mình một bộ kết cấu thân thể không ngừng kéo dài qua đi. Cuối cùng đem bện tốt vòng hoa nhẹ nhàng mang tới rồi thiếu niên trên đầu. Bởi vì thiếu niên là nằm tư thế, thì thật cái này vòng hoa không có thể mang chính. Trên đầu nhẹ rơi xuống cái đồ vật, thấy rõ thứ này là cái gì? Cố Hoài ngồi dậy tới đem cái này vòng hoa phủ chính. Sau đó đặng đặng đặng từ trong biển hoa chạy ra đi đến cho hắn đưa vòng hoa thụ linh trước mặt. Hướng đối phương đem đôi tay mở ra. Mặc danh mà một chút liền lý giải thiếu niên cái này động tác ý tứ. Cổ mộc chi linh đem trước mắt thiếu niên bế lên đến chính mình bên trái trên vai. Biển hoa là linh tộc chuyên môn đằng ra tới trồng hoa một mảnh địa phương. Trên thực tế linh giới ở lúc đầu thời điểm cũng không phải như bây giờ phồn hoa tựa cầm bộ dáng. hoa mộc ít ỏi không có mấy. Linh giới hiện giờ này phiên bộ dáng là linh tộc trải qua rất nhiều năm thời gian mới chế tạo ra tới. Trồng trọt hoa mộc việc này sớm nhất là từ Tạ Yển đưa ra. Vốn dĩ chỉ là chỉ định một bộ phận linh tộc đi làm. Nhưng sau lại linh giới còn lại linh tộc đang xem thấy về sau cũng tự phát tự giác mà gia nhập cái này công trình, cho nên cái này công tác tiến độ đẩy mạnh mà có thể nói là phi thường cực nhanh. Chờ đem linh giới từ hoa mộc ít ỏi không có mấy biến đến hoa mộc phồn thịnh thời điểm. Rất nhiều linh tộc tựa như một chút mất đi cái gì quan trọng mục tiêu. Trong đó có không ít linh tộc liền bởi vì cảm thấy quá mức không thú vị mà lựa chọn ngủ say. Bất quá đương có người ngoài đi vào linh giới phá hư hoa hoa thảo thảo thời điểm. Này đó ngủ say linh tộc cũng sẽ tỉnh lại. Đêm này đó phá hư chính mình tâm huyết ngoại tộc người giáo huấn khiển trách một phen lại tiếp tục. Ngủ, này đó hoa chính là bọn họ chuẩn bị tốt muốn tặng cho. Lễ vật, mơ hồ sẽ có như vậy cái mơ hồ không rõ ý tưởng. Nhưng chỉ vội vàng từ tâm trí hiện lên vô pháp bắt giữ. Hơn nữa ở khi đó, này đó linh tộc cũng hoàn toàn không có thể nhớ tới cái kia bị lược quá danh từ là cái gì. Mà hiện tại, bọn họ đã tự nhiên mà vậy mà đem cái kia chỗ trống địa phương bổ thượng. Mặt mày đã có vẻ tú lệ đẹp thiếu niên trên đầu đỉnh cái vòng hoa. Tạ Yển lúc này lăng với không trung, kéo thiếu niên tay lại cấp đối phương tròng lên cái vòng tay. Cái này vòng tay bện đến cũng không tinh xảo, thậm chí có điểm đơn sơ. Tạ Yển động tác kỳ thật có lơ đãng tạm dừng một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là hơi rũ hạ mắt nhìn chăm chú vào ngồi ở cổ mộc chi linh trên vai thiếu niên. Thanh âm trầm thấp nói, lễ vật, hoa, đưa cho A Hoài, Tạ Yển những lời này không chỉ là đại biểu chính mình. Đồng thời cũng là đại biểu còn lại linh tộc, rốt cuộc này linh giới hoa là sở hữu linh tộc cùng nhau trồng ra. Cúi đầu xem chính mình trên cổ tay này mới mẻ ra lò vòng tay. Cố Hoài đối trước mắt này tựa hồ ở lo lắng hắn sẽ không thích cái này vòng tay mặc bào tu sĩ gật đầu. Sau đó hắn lại duỗi tay đỡ chính mình trên đỉnh đầu vòng hoa. Đối vây gần ở chính mình chung quanh tiểu tâm chờ đợi xem hắn phản ứng linh tộc cong hạ mắt mỉm cười. Biểu hiện ra minh xác thích thái độ, phần lễ vật này cho dù ở cách xa nhau một cái thế giới về sau hiện tại. Hắn cũng vẫn là thu được. Bởi vì nhà mình tiểu chủ nhân minh xác đối bọn họ đưa lễ vật tỏ vẻ thích. Phía trước liền thích trồng hoa, dưỡng hoa linh tộc nhóm ở sắp tới càng là trầm mê cái này công tác. Hơn nữa làm thời điểm còn không vui vận dụng pháp thuật. Vận dụng nửa gian lận thức phương pháp tu luyện, Cố Hoài tu vi cảnh giới đã từ phía trước trúc cơ kỳ trực tiếp nhảy đến tâm động kỳ. Ở hắn nhảy lớp thành công thời điểm. Thông quan giá trị cũng pha nể tình lại chướng 2%. Hệ thống thống, muốn tu vi đạt đại thừa kỳ tu sĩ mới có một mình thông qua thí luyện chi môn năng lực. Hướng thích làm chính mình ngồi ở trên vai cổ mộc chi linh hiểu biết không ít đại thiên thế giới. Bên trong quy tắc, Cố Hoài cân nhắc suy nghĩ cùng nhà mình hệ thống xác nhận một chút hắn ý tưởng. Hệ thống không phủ nhận loại này cách nói. Giống nhau là hiện tại cùng trước kia so sánh với. Có thể thông qua thí luyện chi môn tu sĩ giống như càng ngày càng ít tuy rằng vẫn là lục tục sẽ có. Tần suất cùng 1000 năm nhiều trước rầm rộ so sánh với liền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Suy tư, Cố Hoài giơ tay chống chính mình cằm, là bởi vì tiểu thiên thế giới bên kia thiên địa linh khí ngày càng thiếu thốn. Không chỉ là tiểu thế giới bên kia. Đại thiên thế giới cũng là còn có tương đồng hiện tượng. Chẳng qua người sau linh khí số đếm đại, tạm thời còn nhìn không ra quá nghiêm trọng ảnh hưởng. Hệ thống ừ một tiếng làm đáp lại, ở theo tiếng xong về sau khó được chủ động mà mở miệng nói. Thế giới này thông quan thời hạn rất dài, người có thể lựa chọn từ từ tới, vốn là đang ở suy xét chính mình lần này muốn lựa chọn hướng. Phương hướng nào làm ra một phen thành tựu lấy hoàn thành thông quan. Nghe thấy nhà mình hệ thống những lời này, Cố Hoài không khỏi liền này chống cằm tư thế hỏi một câu. Nếu ta mỗi lần thông quan đều tiêu phí thời gian rất lâu. ở cuối cùng mấy cái vị diện thế giới còn thất bại. Hệ thống thống ngươi có phải hay không sẽ thực khí, những lời này Cố Hoài Kỳ thật là trêu ghẹo nói. Rốt cuộc hắn từ tham dự trò chơi ngay từ đầu nghĩ chính là muốn thắng. Đặc biệt ở trải qua xong một cái vị diện thế giới về sau. Hắn muốn thắng lý do cũng biến nhiều. Hệ thống, ngoặc kép, lướt qua đối phương cưỡng chế chính mình tham dự trò chơi điểm này không đề cập tới nói. Cố Hoài cảm thấy nhà mình hệ thống đối hắn vẫn là khá tốt. Giống nhau đều chịu thỏa mãn hắn yêu cầu. Hiện tại còn nói với hắn có thể chậm rãi thông quan. Cố biên soạn cho rằng dựa theo hắn ở nguyên trong thế giới xem tiểu thuyết như vậy. Hệ thống là hẳn là hận không thể hắn mau chóng thông quan mới đúng. Có chút ký chủ tiêu cực thông quan hoặc là tiến độ quá chậm. Hệ thống còn sẽ có tương ứng trừng phạt thi thố gì đó. Cố Hoài nhớ rõ chính mình trước kia xem qua tiểu thuyết nội dung là như thế này. Nói đến thông quan, Cố Hoài vừa định lên hắn vẫn luôn muốn hỏi nhà mình hệ thống một việc. Việc này bị hắn từ trước thế giới quên đến bây giờ. Ở ta phía trước, có bao nhiêu người thông quan rồi? Tổng sẽ không một cái đều không có đi thế giới lớn như vậy. Đừng nói còn có nhiều như vậy khác vị diện thế giới. Cố Hoài đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình là cái thứ nhất bị cưỡng chế tham gia trò chơi. Người, đối vấn đề này, hệ thống nhưng thật ra không có lại trầm mặc, nhưng chỉ thập phần đông cứng mà trả lời nói. Cơ mật, không cho phép trả lời, cố biên soạn Nga Thanh, nhưng thật ra không có miệt mài theo đuổi. Hắn tiếp tục tự hỏi đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới linh khí đều ngày càng thiếu thốn. Vấn đề này, đối tu sĩ mà nói, tu luyện hoàn cảnh chung linh khí thiếu thốn là rơi chậm lại tốc độ tu luyện. Nếu nào một ngày thế giới bên trong thiên địa linh khí bị hao hết, thế giới này đem nghênh đón đại khái chính là tu chân cùng tu tiên thời đại chung kết. Nhưng là đối với linh tộc mà nói, hậu quả liền nghiêm trọng đến nhiều. Linh tộc lấy linh lực vì tồn, ở không có thiên địa linh khí trong thế giới, tân linh liền không khả năng ra đời, mà cũ linh chỉ có dần dần tiêu vong một đường. Hai bên thế giới linh khí ngày càng thiếu thốn. Trước mắt đối linh tộc là còn không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như vậy vẫn luôn đi xuống nói, tương lai chung có một ngày quang cảnh sẽ vô pháp tưởng tượng. Tuy rằng này tựa hồ mới là phù hợp thế giới vận chuyển tương lai. Tu chân cùng tu tiên thế giới kết thúc, bên này thế giới trải qua đại đoạn thời gian, có lẽ liền sẽ phát triển trở thành hắn nguyên trong thế giới như vậy. Tới hiện đại xã hội. Nhưng Cố Hoài một chút cũng không hy vọng như vậy. Hiện tại linh giới là linh tộc tiêu phí tâm tư chuẩn bị cho tốt. Đưa cho hắn lễ vật. Hắn tiếp nhận rồi cái này lễ vật, liền có nghĩa vụ đem chi hảo hảo bảo tồn. Cho nên hắn muốn ở như vậy tương lai đã đến phía trước. Trước tay đi thay đổi nó. Hết chương.